Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, địa phủ. Không ai từng nghĩ tới, xưa nay khó gặp đấu tông cường giả, hôm nay sẽ xuất hiện hai vị, mà hắc bảng xếp hạng hàng đầu cao thủ, càng là trong nháy mắt ngã xuống mấy vị, có điều niệm bọn họ là chết ở đấu tông cường giả trên tay. Cũng không đủ vì là kỳ rồi, chỉ có thể nói Kim Ngân nhị lão, Ban Hoàng đẳng nhân không có nhãn lực mạnh mẽ, bình thường cuồng ngạo quen rồi, bọn họ đụng tới kẻ khó chơi, sẽ ngã xuống, cũng là không biết dùng người. Đúng là Ma Viêm Cốc vị kia người sáng lập, lâu năm đấu tông cường giả lại sẽ vì Dược Hoàng Hàn Phong mà ra diện. Như cũ là mọi người cảm thán lục phẩm luyện dược sư khủng bố sức hiệu triệu. Dù cho Hàn Phong đã chết, nghĩ đến đây, giữa trường mọi người lại lặng yên dịch chạm đích hình, chuẩn bị lui ra nơi này. Đấu tông loại cường giả cấp bậc này, đã không phải là bọn họ có thể phỏng đoán, cũng không ai biết bọn họ giao thủ sẽ là như thế nào tình cảnh. Nói chung, bọn họ cường đại đến khó mà tin nổi chính là Kim Ngân nhị lão hai người này đấu hoàng cường giả tối đỉnh bị chết như vậy cấp tốc chính là chứng. Cứ, vì lẽ đó vì phòng ngừa không cẩn thận bị hai tên cường giả giao thủ dư âm cho dây. Nơi đây không phải chỗ ở lâu, có thể ở hắc giác vực kiếm ra một ít thành tựu người. Cũng không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Chỉ tiếc, hai tên cường giả tựa hồ cũng không tính cho bọn họ chạy khỏi nơi này thời gian. Xuất thủ trước, cũng không phải là địa ma lão quỷ, mà là Tiêu Chiến, hắn trôi nổi ở trong hư không. Hư không khi hắn dưới chân dường như bình địa giống như vậy. Một trong số đó bước ra, mọi người chỉ cảm thấy toàn bộ không gian cũng vì đó chấn động nháy mắt. Địa ma lão quỷ chính là một tên cao giai đấu tông cường giả. Hắn tự cao ở toàn bộ hắc giác vực, ngoại trừ Già Nam học viện viện trưởng Mang Thiên Xích ở ngoài. Không có người nào có thể khi hắn đối thủ, coi như là hắc hoàng tông Mạc Thiên Hành. Đối với hắn mà nói cũng bất quá như vậy. Trước mắt vị này thần bí, đấu tông, cường giả có thể ở trong nháy mắt đánh giết đấu hoàng tột cùng. Kim Ngân nhị lão, cố nhiên chấn động lòng người. Nhưng đấu hoàng cùng đấu tông trong lúc đó vốn là có khó có thể vượt qua lạch trời. Kim Ngân nhị lão vọng ngôn hai người hai tay có thể chống lại đấu tông. Thật sự là chuyện cười. Loại kia thuấn sát hai người chuyện, hắn cũng có thể làm được. Không có gì ghê gớm. Mắt thấy tên này, đấu tông, cường giả ra tay. Địa ma lão quỷ cũng là điều động đấu khí. Bàng bạc khí thế từ hắn khô gầy trong thân thể tuôn ra. Chuẩn bị cho người này một điểm màu sắc nếm thử. Nhưng mà, tiếp theo xiếp, địa ma lão quỷ sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hắn chỉ cảm thấy bốn phía hư không ngưng kết lại. Xưa nay có thể bị điều động không gian chi lực dồn dập mất đi khống chế. Trái lại đưa hắn thân thể cho cầm giữ lên. Này khiến cho trong cơ thể hắn đấu khí cũng là vì đó hơi ngưng lại. Tiêu Chiến bóng người phút chốc xuất hiện ở ma lão quỷ trước người. Bàn tay dò ra, giữ ở cổ họng của hắn. Sức mạnh kinh khủng, cho địa ma lão quỷ mang đến nghẹt thở giống như cảm giác. Hắn đem hết toàn lực điều động đấu khí, điều động không gian chi lực, muốn tránh thoát cầm cố. Nhưng mà bất kể là đấu khí trong cơ thể, vẫn là không gian chi lực, nhưng không có chút nào hưởng ứng. Hoặc là nói, đấu khí hưởng ứng, nhưng cũng không cách nào xông ra không gian cầm cố. Tiêu Chiến trên mặt ác quỷ mặt nạ ánh vào địa ma lão quỷ con ngươi. Thanh âm lạnh lùng vang vọng, ta chính là đắc tội rồi ngươi. Ngươi lại đãi như gì? Tha, địa ma lão quỷ gian nan mở miệng. Phun ra một chữ, trước mắt, hắn nơi nào không biết, trước mắt vị này chính là hắn khó có thể chống lại cường giả. Người này tuyệt đối không phải đấu tông, có thể làm cho hắn không còn sức đánh trả chút nào. Người này chỉ có thể là một vị, Đấu Tôn, Tiêu Chiến nhưng không có để ý tới địa ma lão quỷ xin tha. Bàn tay trong lúc đó, một đoàn ngọn lửa màu đen tuôn ra, đem địa ma lão quỷ toàn bộ thân thể nuốt hết. Một tên đấu tông cường giả, không có một chút nào dãy giụa, cứ như vậy chết đi, cũng không so với Kim Ngân nhị lão khó khăn bao nhiêu. Đương nhiên, giết người sau khi, Tiêu Chiến cũng không quên cướp hàng. Địa ma lão quỷ nguyên bản đeo ở trên tay nạp giới rơi vào Tiêu Chiến trong tay, bị Lặng Yên thu hồi. Giữa trường một đám hắc giác vực tiếng tăm lừng lẫy cường giả cũng không có chú ý tới tình cảnh này. Coi như chú ý tới cái gì cũng sẽ không nói cái gì. Bọn họ vốn tưởng rằng hai tên đấu tông gặp gỡ sẽ là một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Kết quả nhưng không có phát hiện. Thế này sao lại là cái gì đại chiến? Rõ ràng là một phương diện đánh giết. Địa ma lão quỷ đúng là đấu tông cường giả sao? Nếu như hắn là thật sự đấu tông cường giả, như vậy trước mắt cái này có thể dễ dàng giết chết người của hắn. Lại là thế nào cường giả? Mọi người không khỏi lòng sinh hoảng sợ. Qua lại giết người không chớp mắt mọi người, đều dồn dập thân thể bắt đầu run rẩy, không thể kìm được bọn họ không sợ. Đối mặt bực này cường giả, sự sống chết của bọn họ đều treo ở đối phương trong một ý nghĩ. Tiêu Chiến giết chết địa ma lão quỷ, cùng lúc trước trong nháy mắt chu diệt Kim Ngân nhị lão đẳng nhân giống như vậy. Không có quá nhiều cảm xúc biến hóa, vẻ mặt biến hóa nói, bởi vì mặt nạ duyên cớ, cũng phải nhìn thấy mới phải. Ánh mắt của hắn tất cả đều rơi vào lúc trước thức thời trên người mọi người. Một đám đấu vương, thậm chí một tên đấu hoàng cường giả, đều là thân thể phát lạnh. Chợt cảm thấy như là có một ngọn núi lớn đặt ở trên lưng của bọn họ. Trầm trọng đến cực điểm, ta chuẩn bị sáng tạo một thế lực. Tiêu Chiến âm thanh vô hỉ vô bi, chỉ nói một câu nói, một đám quát tháo hắc giác vực cường giả nhất thời đều hiểu vị này ý tứ của. Lúc này có người nằm dạp trên mặt đất, hướng về Tiêu Chiến lớn tiếng nói, ta nguyện nhờ vả đại nhân. Vì là đại nhân hiệu lực, những người còn lại nghe nói như thế, cũng dồn dập học theo răm rắp, trong đó có người bản thân liền là đại thế lực thủ lĩnh. Chỉ huy một tòa thành trì, ngay khi sinh tử trước mặt, tôn nghiêm lại đáng là gì? Tuy nói là bị ép buộc gia nhập đối phương thế lực, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, nhờ vả như vậy một tên cường giả, cũng không tính chịu thiệt. Giống như là cho chính mình tìm một chỗ dựa. Cuối cùng, hắc giác vực bản thân liền là cường giả vi tôn. Dựa vào cường giả, không có gì mất mặt. Tiêu Chiến nhìn mọi người hướng mình biểu đạt trung tâm. Trong đó thậm chí bao gồm trước kia bị hỏi đường trôi qua Tô Mị. Hắn hài lòng gật gật đầu. Rất tốt, những người này rất thức thời. Hắn lại sẽ chính mình chuẩn bị khai sáng thế lực tên cho nói đi ra. Cái thế lực này tên là Địa Phủ. Nếu như nói hắc giác vực là hỗn loạn tưng bừng không tự nơi, bên trong si mị võng lượng hoành hành, như vậy Địa Phủ chính là chuyên môn dùng để thu phục, trấn áp này quần ác quỷ tổ chức. Đây là bên ngoài bên trên giải thích, danh tự này đích thực đang nguyên do. Nhưng thật ra là cùng Tiêu Chiến nhi tử Tiêu Viêm tương lai sáng chế xây cái kia, Thiên Phủ, đối ứng. Với nhau, ban đầu Tiêu Chiến cùng Phong Tôn giả tán gẫu thời điểm, chuẩn bị đem thế lực tên định vì Đại Hoang Môn. Đáng tiếc Phong Tôn giả cũng không rõ ràng ý nghĩa của cái tên này. Vì lẽ đó, Đại Hoang Sao Băng nhất định là không thể xa xa hô ứng. Tiêu Chiến cũng không có cách nào cường mở ra, liền, hắn lùi lại mà cầu việc khác, quả quyết lựa chọn đồ dự bị tên. Đồng thời, Địa Phủ, danh tự này ngoại trừ cùng Thiên Phủ đối ứng ở ngoài, càng có mấy phần khắc chế hồn điện ý tứ của ở bên trong. Đương nhiên, nếu nói nhằm vào, cũng chỉ là thế lực tên trên áp chế thôi. Muốn dựa vào hắc giác vực này quần xú ngư nát tôm đi đối kháng hồn điện,